Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1719, trên quán đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1719, trên quán đại sự một mực đều gặp không sợ hãi Trương Nhược Trần, giờ phút này hai tay tại nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tuôn ra một cây tơ máu, trong đầu, như là có một đạo kinh lôi nổ tung, hai lỗ tai ông vang lên cũng không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần mới là chậm rãi giơ cánh tay lên, tiếp nhận đan sen từng đạo long văn bát long tán, yết hầu khô cạn mà nói. Hắn vì sao không tự mình đến gặp ta? Hắn vì sao, Từ Hàng tiên tử nói. Hắn để cho ta cho ngươi mang một câu, hiện tại còn không phải các ngươi tương kiến thời điểm. Trương Nhượng Trần trên mặt biểu lộ tương đương thống khổ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, giống ra một tiếng. Vì cái gì? Ta hiện tại muốn đi Tây Thiên Phật giới, ta nhất định phải đi, ta nhất định phải ở trước mặt hỏi một câu hắn, nhiều năm như vậy tại sao phải đem ta vứt bỏ? Đã biết rõ ta còn sống, vì sao? Vì sao không đến gặp ta? Mang ta đi tìm hắn, ta hiện tại muốn thấy hắn. Hắn nếu không phải muốn gặp ngươi, ngươi tự tính toán tìm lượt toàn bộ Tây Thiên Phật giới, cũng không có khả năng thấy đến. Từ Hàng tiên tử gặp Trương Nhượng Trần cảm xúc có chút không khống chế được, vì vậy chắp tay trước ngực, đọc lên thanh tâm kinh. Lập tức, Trương Nhượng Trần nội tâm tình cảm bị thương, còn có trước vô ảnh tiên tử tinh thần lực công kích tạo thành tinh thần bị thương, đều tại khép lại, giống như một cỗ thanh tuyền dũng mãnh vào tiến thân thể, nói không nên lời thoải mái. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cảm xúc bình tĩnh trở lại, đối với Từ Hàng tiên tử chắp tay, nói. Đa tạ, Từ Hàng tiên tử ngừng lại, trên mặt cười yếu ớt, nói. Thiên hạ sự tình đều có thể buông, mới là đại trí tuệ. Thiên hạ sự tình đều có thể buông, Phật đều làm không được a. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nói. Đến cùng lúc nào, hắn mới bằng lòng gặp ta. Hắn nói, Minh Đế mới lập, càn khôn kết luận, là tương kiến thời điểm. Từ Hàng tiên tử nói. Minh Đế mới lập, càn khôn kết luận. Trương Nhược Trần đắng chát cười. Hắn quả nhiên là sớm đã biết rõ càn khôn thần mộc đồ cùng càn khôn giới. Hắn thật đúng là ngoan độc, đối với con trai độc nhất của mình cũng ác như vậy. Tốt, ta nhất định sẽ trùng kiến Thánh Minh Trung ương Đế quốc, nhất định khiến càn khôn giới diễn biến làm một tòa đại thế giới, sinh sôi nảy nở ra thuộc về mình văn minh. Cái gọi là Minh Đế mới lập, cũng không phải nói Trương Nhược Trần một lần nữa thành lập Thánh Minh Trung ương Đế hoàng, có thể trực tiếp xưng đế. Mà là nhất định phải đạt tới đại thánh cảnh giới, mới có tư cách xưng đế. Cùng phong này, Trấn Nguyên Từ Hàng tiên tử tách ra, Trương Nhược Trần một đường hướng lên trời đều thánh thành phố bước đi, như trước có chút đần độn, trong nội tâm đang tự hỏi, Minh Đế vì sao không muốn thấy hắn? Vì cái gì nhất định phải đợi đến lúc? Minh Đế mới lập, càn khôn kết luận. Năm đó, hắn đột nhiên mất tích, rốt cuộc là đã tao ngộ bất trắc, hay vẫn là sớm đã có tiến đến Tây Thiên Phật giới kế hoạch? Trương Nhược Trần trong lòng suy nghĩ, tương đương hỗn loạn. Được rồi, hiện giai đoạn hay vẫn là cố gắng tu luyện, hắn không muốn gặp ta, nhất định là bởi vì ta còn chưa đủ cường đại. Nếu như ta đầy đủ cường đại, tự tính toán hắn ẩn núp đi, ta cũng có thể đưa hắn tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ngăn chặn trong lòng mặt trái cảm xúc, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Sau một lúc lâu, hắn triệt để khôi phục lại, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp chuyện cần làm. Thiên đường giới phe phái cùng thiên sát tổ chức lúc này đây ám sát hành động, thiếu một ít tựu làm cho Trương Nhược Trần chết không có đất mà chôn, vô luận như thế nào cũng phải nhường bọn họ trả giá một ít một cái giá lớn mới được. Đi vào thiên đô thánh thành phố, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng Nguyệt Thần Đạo Tràng tiến đến. Hôm nay Nguyệt Thần Đạo Tràng lại trở nên rộng lớn lộng lẫy, tọa lạc lấy từng tòa luyện khí lầu các thánh quang sáng chói, cùng trước kia âm trầm tà ác âm dương điện so sánh với, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Cùng trước kia bất đồng, Nguyệt Thần Đạo Tràng hoàn toàn thụ thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp bảo hộ, đạo tràng bên trong tu sĩ, căn bản không dám bước ra một bước. Tự tính ra đi, cũng là thông qua không gian truyền tống trận, lặng lẽ ly khai. Nhưng là hiện tại, Nguyệt Thần Đạo Tràng đại môn lại là hoàn toàn mở ra, ngẫu nhiên còn có tu sĩ ra vào. Tại đại môn hai bên, riêng phần mình đứng đấy một vị dung nhan xinh đẹp nữ thánh. Các nàng hai người, ăn mặc đều rất được thể, trên người tản mát ra nhàn nhạt thánh mang, đã đang tại bảo vệ đạo tràng đại môn, cũng là tại tiếp đãi đến đây tu sĩ. Trương Nhược Trần biến trở về diện mạo như trước, hướng đạo trường đại môn đi tới. Bốn vị nữ thánh gặp được hắn, vội vàng nghênh đón đi lên, khom mình hành lễ. Bái kiến thần sứ đại nhân. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, hỏi. Các ngươi là, trong đó một vị nữ thánh cung kính mà nói. Chúng ta đã từng đều là bị âm dương điện bắt mà đến đáng thương chi nhân, là thần sứ đại nhân cho chúng ta tân sinh. Trương Nhượng Trần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi. Cái khác những tu sĩ kia, đến đây Nguyệt Thần Đạo Tràng, là tới làm cái gì? âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới, những đại thế giới này tu sĩ, không có lại đến báo thù sao? Hồi bẩm thần sứ đại nhân, nửa năm trước, Quảng Hàn giới tại Nguyệt Thần Đạo Tràng mở một tòa thánh điếm, cùng tất cả đại thế giới tu sĩ tiến hành giao dịch cùng trao đổi. Những đến đây kia Nguyệt Thần Đạo Tràng giao dịch tu sĩ, đều là cùng một chỗ tiến công âm dương điện đại thế giới tu sĩ, việc này cũng là thần sứ đại nhân công lao. Lúc trước, thần sứ đại nhân thả những đại thế giới này nữ thánh, không có thu bất luận cái gì tiền chuộc, đã thắng được bọn hắn hảo cảm. Về sau bọn hắn lọt vào trả thù cùng ám sát, cũng là thần sứ đại nhân không chối từ khổ cực tự mình tiến đến vì bọn họ đạo tràng bố trí không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp, bọn hắn đều nhớ kỹ thần sứ đại nhân cái này một phần tình nghĩa. Một vị khác nữ thánh nói ra, Nguyệt Thần Đạo Tràng có Tô Cảnh Vương, Hắc Gia, Chân Diệu Đại Sư bọn hắn tọa chấn, phàm là dám tới quấy rối tu sĩ, toàn bộ đều bị đánh chết. Hiện tại, tự tính toán mở ra đạo tràng trận pháp, cũng không có tu sĩ dám để đối phó chúng ta. Chính là bởi vì chúng ta đầy đủ cường đại, cho nên những cùng kia Quảng Hàn giới có giao tình đại thế giới tu sĩ, mới có thể đến đây Nguyệt Thần Đạo Tràng cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, chính còn muốn hỏi các nàng, Quảng Hàn giới cái khác những đạo tràng kia có hay không tấn công xong đến, đã thấy Tiểu Hắc cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân từ bên trong vọt ra. Rất hiển nhiên, chúng là đã phát giác được Trương Nhượng Trần khí tức, chủ động đi ra nghênh đón hắn. Nhưng là, chúng lại dùng một loại kỳ dị ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhượng Trần, vây quanh hắn xoay quanh. Như, thật sự là như, làm sao có thể giống như vậy? Tiểu Hắc lầu bầu nói. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói. Bần đạo tự nói rất có vấn đề, nhất định là có vấn đề lớn. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Hai người các ngươi ăn sai cái gì dược? Quảng Hàn giới còn lại những đạo tràng kia có hay không đánh rớt xuống đến? Còn có, đế hoàng thánh ngọc đâu? Không vội, không vội, những điều này đều là việc nhỏ, hiện tại ngươi trên quán một kiện thiên đại sự. Tiểu Hắc nói ra, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân theo sát lấy nói ra. Không sai, ngươi trên quán đại sự rồi. Mà ngay cả lọt vào Thương Tử Hành bọn người vây giết, Trương Nhượng Trần đều rất đi qua, còn có thể có cái gì thiên đại sự. Trương Nhượng Trần mày nhíu lại được càng sâu, nói. Các ngươi đang nói cái gì? Có người muốn giết ngươi? Tiểu Hắc thấp giọng nói ra. Trương Nhượng Trần nói. Người muốn giết ta, vốn là nhiều không kể xiết. Nhưng là lúc này đây muốn người giết ngươi lại có chút đặc thù, bọn họ là muốn tìm ngươi báo huyết hải thâm cửu. Tiểu Hắc nói ra. Báo thù. Trương Nhượng Trần giết tu sĩ không ít, những tu sĩ kia thân nhân cùng bằng hữu đều cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Tại hắn xem ra, điều này cũng làm cho không coi vào đâu sự tình. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân liếc, nói. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi đã phá tan bình cảnh. Dùng ngươi tu vi hiện tại, tăng thêm tử kim bát quái kính, có lẽ có thể dễ dàng chấn áp của ta cừu địch a. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân vội vàng lắc đầu, nói. Ngươi không có trở lại, chúng ta nào dám chấn áp. Vạn nhất làm bị thương bọn hắn, nói không nhất định sẽ chọc cho nộ ngươi. Trương Nhượng Trần càng nghe càng nghi hoặc, cảm thấy Tiểu Hắc cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân đều nói năng lộn xộn, rất giống là tinh thần thác loạn, vì vậy trực tiếp hỏi. Cừu gia của ta, đến cùng ở địa phương nào? Ngay tại đạo trong tràng. Tiểu Hắc nói ra, Trương Nhượng Trần một bên hướng đạo trong tràng bước đi, vừa nói. Nếu là cừu gia, trực tiếp giết chết là. Dù sao ta không giết bọn hắn cũng sẽ giết ta. Oan oan tương báo khi nào rồi, luôn luôn một phương hội chết trước đi. Tiểu Hắc cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nhìn xem Trương Nhượng Trần cái kia lãnh ngạo bóng lưng, liếc nhau một cái. Nói được lãnh khốc vô tình, đợi tí nữa xem hắn có phải thật vậy hay không có thể sát phạt quyết đoán. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cười hắc hắc, Tiểu Hắc cũng là lộ ra cổ quái thần sắc, nói. Dùng bổn hoàng đối với hắn rất hiểu rõ, hắn lần này là thật sự trên quán đại sự. Đi vào nhập Nguyệt Thần Đạo Tràng, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được hai cỗ sát khí. Bất quá, cái kia lưỡng đạo sát khí đều rất yếu, cùng thiên sát tổ chức sát thủ thiên vương so với, quả thực là có thể không đáng kể. Một đạo có chút non nớt khẽ kêu tiếng vang lên. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục trở lại rồi, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Sáng lạn kiếm quang lăng không hiển hiện ra, theo trên không rơi xuống, đâm về Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, tiện tay hướng lên không một chảo, một cái đại thủ ấn hiện ra, đục lỗ kiếm khí, đem hắn đánh ra được trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Bành, một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu, ngã tại Trương Nhượng Trần dưới chân. Trương Nhượng Trần tại phát giác được đối phương chỉ là một cái thánh giả cảnh giới tiểu nha đầu thời điểm, cũng sẽ thu hồi 9 tầng đã ngoài lực lượng, nếu không, vừa rồi một kích kia, là hắn có thể đem cái tiểu nha đầu kia lấy được thần hình đều diệt. Xem trên mặt đất cái kia cụ mảnh khảnh tiểu xảo thân thể, Trương Nhược Trần thật dài thở dài, nói. Tuổi còn nhỏ, có thể có ngươi như vậy tu sĩ, thật sự là tương đương khó lường. Đáng tiếc ngươi muốn giết ta, còn kém được rất xa. Cha mẹ của ngươi là ai, ngươi vì sao phải tới giết ta? Mới 11-12 tuổi mà thôi, cũng đã thành thánh, đây là Trương Nhược Trần trước kia không cảm tưởng giống như sự tình. Bởi vì, trăm tuổi thành thánh đô rất khó. Nói cách khác, cái tiểu nha đầu này tu luyện thiên phú, đã đạt tới nghe rợn cả người tình trạng, nhất định là có tương đương kinh người lai lịch. Ngươi cái này giết nhân ma vương. Ngươi, tiểu nha đầu nâng lên một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi tinh mâu hung hăng trừng mắt Trương Nhược Trần, nhưng là, lời của nàng chỉ là một nửa, là ngừng lại, ngược lại lộ ra tương đương giật mình thần sắc. Bởi vì, nàng cùng giết nhân ma vương Trương Nhược Trần, lớn lên thật sự là rất giống. Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên chấn động, trong nháy mắt này, có chút hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Tại sao có thể có một tiểu nha đầu, cùng hắn lớn lên như thế giống nhau? Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha đầu kia sử dụng biến hóa chi thuật sao? Sau lưng, một cái non nớt nam âm hưởng khởi. Trương Nhược Trần, ngươi cái này côn luân giới phản đồ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hung mãnh sát khí vọt tới, một kiếm đánh về phía Trương Nhược Trần phía sau lưng. Trương Nhược Trần ánh mắt một mực ngưng tụ tại cái tiểu nha đầu kia trên người, căn bản không có để ý tới sau lưng một kiếm kia, đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Bành, kiếm, kích tại Trương Nhược Trần trên lưng. Kim thạch va chạm thanh âm vang lên, hơn nữa, có một cỗ mạnh mẽ thánh khí chấn động, theo Trương Nhược Trần phần lưng cùng thánh kiếm tầm đó bắt đầu khởi động đi ra ngoài, hóa thành từng vòng rung động. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cùng thân thể cường đại lực phòng ngự, chính là một vị thánh giả lại làm sao có thể bị thương hắn. Cách Trương.